Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Giao dịch kết thúc, sáng ngày thứ hai 8 giờ. Kino ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Mà lúc này Kino đang làm gì đó? Hắn đang đủ 8 tải Carter trên lưng. Như vậy như thế bên trong, nghe được tiếng đập cửa, Peggy Carter trái tim lập tức lộp bộp run lên một cái. Thời khắc này nàng cùng Sandwich bình thường kẹp ở giường cùng Kino ở giữa. Căn bản không thể động đậy, chỉ có thể dùng tay hướng về sau vỗ tới. Người đến, đuổi, nhanh chóng xuống dưới, sợ cái gì, vẫn chưa xong sự tình đâu. Lại cho 10 phút, người nhanh lên một chút kết thúc a. Tiếng đập cửa càng ngày càng gấp rút rồi. Trong lòng của nàng cũng càng thêm luống cuống. Mở cái gì trò đùa? Loại chuyện này sao có thể nói kết thúc liền kết thúc? Ta lại không cách nào cố ý khống chế. Oa, ta đã tải ra tốc tốt a. Miệng đập, miệng đập, miệng đập. Cùng với êm tai mùa xuân bên trong thanh âm vang vọng toàn bộ phòng ở. Ngươi, ha, ha. Theo việc đập, tốc độ tăng nhanh, Peggy Carter cũng dần dần nói không ra lời, chỉ có thể cầm cuống họng đè thấp lấy âm thanh hô hào. 8 canh giờ, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này 8 giờ bên trong nàng là làm sao sống qua tới. Từ khi Kino ngăn không được hưng phấn bẹp nàng một chút về sau, giữa hai người trận này sinh tử, thịt, đấu tranh, chiến đấu lại bắt đầu. Nhìn xem là Marcus bài lạp xưởng hun khói trước hết nhất bỏ mình, vẫn là Carter hiệu bào ngư chết trước. Không có cầy hỏng ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Peggy Carter vừa mới bắt đầu cũng cho là như vậy, nhưng sau 10 phút, theo nàng một tiếng to rõ nữ cao âm, nàng không còn cho là như vậy. Nàng không muốn bị động, nàng nghĩ chủ động chiến thắng địch nhân. Thế là ngồi dậy như vậy, sau như vậy lên. Đáng tiếc, nàng từ đầu đến cuối không địch lại Marcus quân địch phòng tuyến. Như vậy sau như vậy mấy hiệp, lại lần nữa bị quân địch áp chế xuống như vậy như thế. Mấy hiệp về sau, Peggy Carter rốt cục chịu đựng không nổi Marcus phòng tuyến phản kích thế công. Hoàn toàn như vậy, hô, mệt mỏi quá, cho nên tiếp xuống đâu. Peggy Carter lại là bị như vậy sau như thế. Mấy hiệp về sau, Peggy Carter rốt cục đánh không lại như vậy tinh nhuệ dũng mãnh Marcus quân địch. Bị hắn như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần về sau, hai bên đều như vậy. Đáng tiếc, Marcus phòng tuyến nghị lực là vô cùng vô tận, thế phải bảo đảm chính mình quốc gia không bị địch nhân tàn sát. Như thế sao, mấy giây vô cùng nhanh lại có thể lại lần nữa như vậy. Thế là Peggy Carter chỉ có thể khổ cực khóc bị quân địch như vậy sau như thế. Mấy hiệp sau hoàn toàn đã mất đi chiến trường quyền khống chế. Bị quân địch xông pha chiến đấu, công chiếm đỉnh núi, hoàn toàn như thế như vậy. Mẹ nó, con tới, 8 giờ a, 8 giờ, mỗi khi nàng xông lên đám mây, đại não bị chấn không có vật gì. Thân thể mất đi tất cả lực lượng tê liệt thành một bãi bùn nhão thời điểm, Kino đều biết thay nàng khôi phục thể lực. Sau đó tiếp tục một hiệp như vậy như thế, Peggy Carter chỉ cảm thấy một đêm này nàng xông lên cửu trọng thiên mức độ, so với nàng sống cả một đời còn nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Ngoài cửa tiếng đập cửa dừng lại một hồi, lại lần nữa gõ lên. Sau đó trong phòng vang lên Suri công chúa thanh âm. Marcus tiên sinh, ngài đã tỉnh sao? Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ngoặc kép chấm than. Peggy Carter thân thể run lên bần bật. Thế mà, một lần nữa bò lên trên cửu trọng thiên. Sao? Làm sao? Nàng có thể... nàng chỉ có thể cùng bên trong nói chuyện. Trong phòng phát sinh âm thanh nàng là không nghe được. Chỉ có đè xuống cái kia chốt mở, phía ngoài mới có thể nghe được thanh âm bên trong. Kino đưa tay chỉ nơi xa trên tường màu đỏ cái. hộp nhỏ, nói, hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi vẫn chưa xong à, đừng thúc giục, nhanh nhanh, có thể, Asuri công chúa vẫn còn ở đó, còn tại gõ à, kỳ thật nàng lo lắng chính là, Suri công chúa tiếng đập cửa sẽ đem Captain America dẫn tới. Nhưng mà nàng cũng không biết, tại 7 giờ thời điểm, Captain America tự ly khai rồi gian phòng của nàng, đi ra chạy bộ rồi. Đương nhiên, khóa cửa rồi, mà khi đi cụ hiện giả Peggy Carter cũng liền lập tức biến mất rồi. Tốt a, thật sự là nhau nhau. Kino phất phất tay, cửa mở, đè ở phía dưới Peggy Carter đại não lập tức, oanh, run lên. Vội vàng cầm chăn mền bưng kín mặt. Người muốn chết à? Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, làm càn làm bậy cái gì đâu. Nàng lại không nhìn thấy chúng ta. Kino vội vàng ngăn chặn sao động Carter. Nhìn, không nhìn thấy. Peggy Carter thận trọng từ trong chăn chui ra. Ngẩng đầu liếc, trộm liếc mắt, phát hiện Suri công chúa nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta để đầu bếp đang chờ nửa giờ. Sau đó nàng liền xoay người rời đi rồi, mà cửa cũng lại độ đóng lại. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn thấy chỉ là ta tạo nên ảo giác. Ta có như vậy không đáng tin cậy sao? Kino nói xong, lại lần nữa như vậy lên. Peggy Carter rất muốn mắng một câu. Người a liền một chút cũng không đáng tin cậy. Có thể mới mở miệng, liền biến thành mùa xuân bên trong hò hét âm. Sau 10 phút, Kino bỗng nhiên kịch liệt như vậy đứng lên. Sau đó thân thể đứng lên, dừng lại, mà cái sau chỉ cảm thấy tựa như ma cơ phòng tuyến nham tương dầu hỏa tràn vào vậy. Nóng bỏng, hết thảy trở nên yên ắng. Kino chậm rãi tách rời, hướng phòng rửa mặt đi đến. Ta đi tắm rửa, ngươi tùy thời có thể lấy đứng lên xuyên qua vách tường, đi đến trong phòng của ngươi. Bên kia đã không có người. À đúng, quên nói, ta không cần ngươi. Kia một vòng hứa hẹn hiệp nghị, ta đối với ngươi hứng thú đã over rồi. Giữa chúng ta, giao dịch cũng tuyên bố kết thúc rồi. Ngươi có thể buông xuống đi tìm vật mình muốn. Buông xuống, có thể nói ra lời này ngươi. Tuyệt tất vô sỉ cực điểm. Thật sự có thể buông xuống sao? Nghe được câu này về sau, Peggy Carter chẳng những không có một tia thoải mái, ngược lại cảm nhận được một loại nhục nhã. Nàng mệt mỏi đứng lên mắng. Khốn nạn, ngươi coi ta người nào? Nói over liền over, nói đuổi đi liền đuổi đi. Ta nói một vòng chính là một vòng. Ngươi là một cái tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn giao dịch người. Ta đồng dạng là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Yên tâm, ta nói một vòng chính là một vòng. Nói xong, nàng liền lau một cái nước mắt, nhặt lên y phục của mình, đột nhiên vọt tới vách tường trở về chính mình gian phòng. Trước kia, nàng có lẽ sẽ cảm thấy may mắn, rốt cục có thể thoát khỏi cái này ma vương. Nhưng trải qua cả đêm trò chuyện, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Kino rốt cuộc là cái gì người. Nghiêm khắc nói hắn là cái vừa chính vừa tà thiện ác đồng thể người. Hắn, chỉ là bề ngoài biểu tượng, kỳ thật hắn là một cái thiện lương người, nhưng hắn cũng không phải là cái người tốt. Thiện lương, cùng tốt, tựa hồ rất gần, nhưng lại cũng không hoàn toàn nhất trí. Một người tốt là sẽ không đồng ý loại này giao dịch. Nhưng mà hắn lại đem hứng thú thiếu thốn vô kỳ hạn, đồng ý đổi thành một vòng, cuối cùng lại qua loa lấy một ban đêm trong thời gian dừng kết thúc. Cái này theo một ý nghĩa nào đó nói rõ hắn là cái thiện lương, lại mâu thuẫn, người. Hắn đã nghĩ đến thành toàn nàng cùng Captain America sự tình. Lại tại nghiêm khắc tuân thủ chính mình làm việc quy tắc. Nếu như hắn không thiện lương, đang truyền thụ ra Busosoku thời điểm, liền nên đòi hỏi thực hiện lời hứa rồi, mà không phải đợi thời gian nửa năm đợi đến New York sau đại chiến. chính nàng sách, có lẽ Kino cho tới bây giờ đều không có đối nàng cảm thấy hứng thú qua. Hắn chỉ là tại án lấy quy tắc của mình đi làm việc. Tại thành toàn các nàng cùng chính mình chuẩn tắc bên trong. Tìm một cái cân bằng điểm, bằng không, hắn cũng sẽ không chờ thời gian dài như vậy rồi. Nếu như nàng không chủ động nói lời nói, có lẽ Kino cả một đời cũng sẽ không đòi hỏi thực hiện lời hứa. Trước kia, nếu như chỉ là một muộn, nàng sẽ rất may mắn. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy đây là một loại nhục nhã. Hắn nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt chính mình làm việc chuẩn tắc. Như vậy nàng đây, chính là cái nói chuyện không tính toán gì hết người. Kino liếc qua vách tường, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến vào phòng rửa mặt, xả nước hoa lạp lạp lạp nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.